Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 35, chuyên nghiệp trường học. Máy chạy bộ đã có nửa số bắt đầu vận hành. Khắc kiện thân khí giới cũng còn rất lớn trình độ trống không. Trên máy chạy bộ ngoại trừ hai cái hình nam bên ngoài còn lại đều là vóc người nhu mì xinh đẹp mỹ. Nữ thật ra khiến Trương Bân nổ nhìn đã mắt, mà lúc này từ ngoài cửa đi tới một người nam tử. Nhìn ăn mặc ngược lại không giống như là kiện thân đến. Dáng vẻ thô bỉ giống như là trộm đồ lót biến thái nam. Đây là Trương Bân dùng thiên nhãn thấy được miệng hắn trong đất đỉnh cấp xe sang trọng nếu như y. Thật ra khiến Trương Bân âm thầm chắt lưỡi. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Chỉ một cái này xe sang trọng liền so với Trương Bân biệt thự đáng tiền một chút. Người này không phải là trộm được đi. Trương Bân tâm lý ghen tị suy nghĩ. Bằng cái gì ta còn không có tới hưởng thụ liền hết thảy thành chuyện cũ. Nhìn cái này gã bỉ ổi dáng vẻ, Trương Bân tuyệt không tin tưởng này là chính bản thân hắn phấn đấu. Hưng phấn bằng hữu, ngươi cũng tới kiện thân sao? Trương Bân lặng lẽ đi tới vóc dáng nam nhân phía sau đi theo. Đột nhiên hỏi một câu, đem vóc dáng nam nhân cho sợ giật bắn người. Đi ra, đừng quấy rầy ta. Vóc dáng nam tử không nhịn được thái độ làm cho Trương Bân có chút hiếu kỳ. Theo hắn nhãn quang đi về phía trước nhìn, thấy được một cái đang ở chạy bộ vóc người nóng bỏng mỹ nhân. Mị lực giá trị phồng quá chậm, vừa nghĩ tới trừng phạt Trương Bân liền có chút nóng nảy. Nhìn một màn này nghĩ tới một cái biện pháp, này gã bỉ ổi nhìn một cái chính là tên háo sắc. Mặc dù không biết mở ra đỉnh cấp tân lợi xe sang trọng vẫn còn ở nơi này nhìn muội, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Trương Bân kế hoạch áp dụng. Thích nàng a hát, cho ta nửa giờ ta để cho nàng bị ngươi theo đuổi thành công. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi là ai? Vóc dáng gã bỉ ổi xoay người nhìn về phía ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta là TikTok hoạt náo viên, đang làm đồng thời ngoài trời tiết mục. Ta muốn cầu thị ngươi để cho ta thu âm cái tiết mục này. Ta giúp ngươi thành công. Ra sao ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Cơ hội không thể mất nha. Trương Bân rất là ổn định. Nhìn cái này gã bỉ ổi nước miếng đều phải chảy ra. Hắn không nghĩ tới lý do cự tuyệt. Được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thể để cho ta theo đuổi nàng phiền thắng mỹ hết thảy dễ nói. Nhưng nếu như đuổi không kịp ngươi liền biết đắc tội một cái gây dựng sự nghiệp lập nghiệp lập. Trình viên là nhiều lần kinh khủng. Nghe vóc dáng nam tử uy hiếp, Trương Bân thế nào cũng không cách nào đem hắn cùng phú một đời liên lạc tại một cái. Vẫn là câu nói kia, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trương Bân mở ra phát sóng trực tiếp tới một cái khác dạng lời mở đầu. Lão tiết môn mọi người khỏe, nói cho mọi người một cái không tốt tin tức. Thế nào hoạt náo viên ngươi là phải rời đi a hát. Hoạt náo viên phải rời đi. Thật giả, hoạt náo viên không cần đi. Ta còn không cho ngươi sinh con khỉ. Ra chuyện gì rồi a hát. Nói ra chúng ta vậy thì nhiều người đồng thời nghĩ biện pháp. Trương Bân có chút cảm động. Đây mới là thật phấn a. Cảm ơn mọi người đối với ta yêu thích. Văn võ ở chỗ này cảm ơn mọi người. Ta nói không tốt tin tức là ta nhìn một chút nam nữ tỷ lệ bản tin. Nghiêm trọng mất thăng bằng a. Ta muốn hỏi một chút trong đám có bao nhiêu độc thân xuất ca. Nguyên lai là như vậy. Ta là muội tử ta không lên tiếng. Ta là độc thân nhưng ta không đẹp trai. Ta là xuất ca nhưng ta lấy một mỹ nữ. Ta liền chống đỡ một hồi hoạt náo viên. Vì fan của ta sớm ngày cởi đơn. Ta gọi giáo mọi người thế nào tán gái. Trương Bân đem máy thu hình nhắm ngay vóc dáng nam. Nhân nói, vị này chính là cởi đơn nhất hào. Trước mặt cái kia bí danh tuyến hoàn mỹ muội tử chính là nàng tình nhân trong mộng. Gọi là cái gì tới? Nha, phiền thắng mỹ, lập trình viên mặt đầy hồ nghi. cái này hoạt náo viên thế nào càng xem càng không đáng tin cậy. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, phen lượng cuối cùng vẫn sẽ chọn rồi tin tưởng. Hoạt náo viên có thể thành a hát, nhìn bóng lưng ta đều có chút thạch canh, rồi con cóc ăn công chúa đi. Ta phỏng chừng 10 phần không được. Nếu như thất bại ta phát sóng, trực tiếp ăn tường. Trương Bân nhìn một cái mọi người kỳ vọng tâm tình không cao. Trực tiếp giận dữ, chủ nhân ta cũng phải xem ngươi trọng miệng. Ta còn chưa có xem qua ai ăn rồi tường. Lý vội vàng lên tiếng lại vừa là kích thích Trương Bân. Xuống, Trương Bân kéo lập trình viên khai báo mấy câu sau. Để cho lập trình viên trốn một bên khác, lão nhìn chằm chằm nhân ra nhìn. Trương Bân nắm chìa khóa xe đi tới. Vừa nhìn thấy chìa khóa ký hiệu trong nháy mắt nổ nồi. Hoa, đỉnh cấp xe sang trọng A. Ngàn vạn cấp bậc xe con A. Nguyên lai này chủ bá vậy thì giàu có. Thật là ngày chó, đẹp, thương tâm muốn chết A. Lên chức vô vọng A. Trương Bân một lần nữa bị Thủy Hữu Môn xuất sắc bình luận lôi đến. Đây đều là kia với kia. Bất quá hắn cũng lười giải thích. Việc cần kiếp trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ mới là mấu chốt. Trương Bân đi tới mỹ nữ bên cạnh, nuốt nước miếng một cái. Thật sự là biết cái này nữ vóc người là thực sự quá tốt. Mà một đám fan cũng đi theo nhìn no mát. Ai mỹ nữ cái xe này chìa khóa là ngươi a hát. Trương Bân nhặt lên xe Bentley chìa khóa lung lay một chút nói. Đổ mồ hôi đầm đìa mỹ nữ đóng lại máy chạy bộ manh mối chớp động muốn lắc lắc đầu nói. Ta không biết, người không nói ta cũng không biết lúc nào rơi ở chỗ này. Bình luận khu một trận khinh bỉ âm thanh, Trương Bân lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Không nóng không vội nhìn xuống thời gian. Lúc này vóc dáng lập trình viên nện bước chững chạc thành thục lại tự tin nhịp bước chậm rãi đi tới. Trương đây là ta chìa khóa xe. Ta nói cửa thế nào không tìm được. Nguyên lai ở nơi này ngươi a. Nguyên lai là Trần công tử a. Ngượng ngùng để cho ngài nóng nảy. Cũng may Trương Bân thiên nhãn nhìn một cái thấy được lập trình. Viên danh thiếp. Trên đó viết Tân Thiên Địa Khoa Kỹ An Ninh Công ty Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Quốc Hoa. Bạn học cũ lại là ngươi. Đã lâu không gặp a. Phiền thắng Mỹ đã chú ý tới Trần Quốc Hoa tồn tại. Nghĩ đến đây chiếc tân lợi là nàng càng là cười sán lạn. Ngươi là phiền thắng Mỹ. Thật trùng hợp đến không nghĩ tới có thể ở nơi này đụng phải ngươi. Trình Quốc Hoa cũng hết sức. Cao hứng nói. Trương Bân khẽ mỉm cười không lên tiếng, cứ như vậy trên căn bản thành công một nửa. Trương Bân mới vừa rồi tà ác nhìn một chút phiền thắng Mỹ bụng. Không có thương tích, trên tay không có chiếc nhẫn, kia Trần Quốc Hoa cơ hội liền càng gia tăng. Vậy thì thời gian dài không thấy, bạn học cũ không ngại uống một ly. Thấy phiền thắng Mỹ chủ động muốn yêu ước, Trần Quốc Hoa đương nhiên sẽ không đồng ý. Trương A, ngươi đi cầm hai quyển thủy thả vào phòng nghỉ ngơi theo ta dành riêng bàn. Ngược lại nói với phiền thắng Mỹ, bạn học cũ mời. Phiền thắng Mỹ trong mắt hào quang chợt lóe. Nơi này dành riêng chỗ ngồi nhưng là đắt tiền cũng là tượng trưng thân phận. Nhưng nghĩ đến Trình Quốc Hoa có thể lái được đắc khởi tân lợi cũng sẽ không chân kỳ hạn. Vừa nghĩ tới đã từng trong lớp tầm thường nhất nhân lại thành đại lão bản phiền thắng Mỹ tâm đột. Nhiên nhảy nhanh xuống, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.